Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 648, chương 648, Cố Gia Nhị Lão biết được nữ nhi nói yêu thương tin tức. Nhà ta Băng Tuyết cùng Tô Trần làm bà mối. Người nhà cứ yên tâm đi. Cái gì thời điểm muốn cử hành hôn lễ nha? Ta cùng lão Nhan tuyệt không keo kiệt. Nhất định cho Vũ Hân bao một cái đại hồng bao. Đường Thục Vân hào sảng nói. Mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Nguyên Lệ Chữ nói ra. Tuy nhiên Nguyên Lệ Chữ ngoài miệng thì nói như vậy. Tâm lý đều có thể đợi một ngày như vậy. Nguyên Lệ Chữ tâm tư bị Đường Thục Vân nhìn ở trong mắt. Dù sao nhiều năm như vậy kết giao. Đường Thục Vân đã 10 phần hiểu rõ Nguyên Lệ Chữ tính tình. Hai người đều là khám phá không nói toạc. Hàn huyên rất lâu. Nguyên Lệ Chữ nhìn thời gian không còn sớm. Liền trở về. Trở về chuyện thứ nhất cũng là cùng Cố Kình Thiên chia sẻ chuyện này. Lão Cố nha, người biết không? Chúng ta nữ nhi nói chuyện yêu đương. Nguyên Lệ Chữ vô cùng lo lắng đi đến Cố Kình Thiên trước mặt nói. Cái gì? Nàng nói chuyện yêu đương rồi. Biết được nữ nhi nói yêu thương tin tức. Cố Kình Thiên tâm lý có mấy phần vui vẻ, mấy phần lo lắng cùng mấy phần giật mình. Chuyện xảy ra khi nào? Ta vậy mà một chút cũng không có phát giác ra được. Nữ nhi trưởng thành. Nhi nếu không từ nương nha. Nữ nhi ra tâm tư sao lại toàn bộ nói cho ngươi? Nguyên Lệ Chữ vừa cười vừa nói. Là bởi vì, nữ nhi kia đối tượng là ai vậy? Ta gặp qua sao? Cố Kình Thiên lo lắng hỏi. Làm lão phụ thân hắn tự nhiên là hy vọng nữ nhi tìm một cái hiểu rõ người rồi. Người này, chúng ta đều chưa thấy qua. Nghe xong Đường Thục Vân nói đến đây, Cố Kình Thiên sắc mặt lập tức gục xuống. Nguyên Lệ Chữ nhìn Cố Kình Thiên sắc mặt một chút gục xuống. Cùng đánh một tầng tịch giống như. Đuổi gấp nói tiếp. Có điều, Băng Tuyết cùng Tô Trần nhận biết. Danh tự của người kia gọi Phương Kỳ. Là cùng Tô Trần từ nhỏ đến lớn bạn thân. Nghe đến đó Cố Kình Thiên sắc mặt lại không có khó coi như vậy. Khả năng hai cái lão nhân ý nghĩ nhất trí. Đều cảm thấy Tô Trần cùng ngoảnh đầu Băng Tuyết coi trọng người sẽ không kém đi nơi nào đi. Thục Vân, muốn không chúng ta ước tiểu tử kia trò chuyện chút. Cố Kình Thiên thăm dò tính trưng cầu Nguyên Lệ Chữ ý kiến. Nguyên Lệ Chữ do dự một chút. Cảm thấy không tốt lắm. Nói ra, dạng này không tốt lắm đâu. Vạn nhất bị Vũ Hân biết. Còn cho là chúng ta có chủ tâm phá hư bọn họ đâu. Cố Kình Thiên cẩn thận nghĩ. Cảm thấy Đường Thục Vân nói có đạo lý. Nhưng là như vậy không được, cái kia còn có cái gì những biện pháp khác đâu. Nguyên Lệ Chữ nghĩ đối Cố Kình Thiên nói ra. Lão Cố, ta nhìn nha. Không bằng trước muốn nhỏ lưu thay chúng ta tra một chút cái này Phương Kỳ tư liệu. Sau đó lại làm bước kế tiếp dự định. Theo ngươi thì sao? Đúng. Tốt như vậy. Thì theo lời ngươi nói làm. Cố Kình Thiên gật đầu nói. Tại là vợ chồng hai cái cho Tiểu Lưu gọi một cú điện thoại. Để Tiểu Lưu điều tra một chút Phương Kỳ tư liệu. Yêu cầu Tiểu Lưu mau chóng cho ra kết quả. Tiểu Lưu tiếp thu được nhiệm vụ này. Tranh thủ thời gian điều tra. Tiểu Lưu tâm lý có cái nghi vấn. Phương Kỳ, giống như cũng không phải thương nghiệp lão đại. Vì cái gì chủ tịch muốn ta điều tra tin tức của người này đâu? Bất quá chủ tịch cũng là chủ tịch. Đã muốn điều tra thì thành thật điều tra liền tốt. Còn lại cũng không phải chúng ta những người này nên hỏi. Đóng vai tốt chúng ta bình dân nhân vật là có thể. Tiểu Lưu rất nhanh liền chỉnh lý tốt Phương Kỳ tư liệu, lái xe cho Cố Kình Thiên đưa tới. Chủ tịch, ngài khỏe chứ? Đây là ngài muốn tư liệu. Tiểu Lưu một mực cung kính đem tư liệu cho Cố Kình Thiên đưa tới. Được rồi, cảm ơn Tiểu Lưu. Đường Thục Vân một thanh tiếp nhận tư liệu. Chủ tịch còn có chuyện gì phân phó sao? Nếu như không có chuyện gì, ta liền đi trước. Tiểu Lưu lễ phép nói ra. Tốt. Tiểu Lưu ngươi đi trước đi. Chăm chỉ làm việc a tương đương, Cố Kình Thiên cổ vũ nói. Tiểu Lưu đối với chủ tịch cùng chủ tịch phu hai người biểu hiện. Cảm thấy có chút kỳ quái. Cảm giác cùng bình thường nhìn thấy hai người tưởng như hai người giống như. Tâm lý còn mừng thầm nói. Vừa mới chủ tịch còn cổ vũ ta. nói muốn ta chăm chỉ làm việc. Tiểu Lưu không nghĩ tới hôm nay còn phải vinh hạnh đặc biệt này. Nguyên Lệ chữ cùng Cố Kình Thiên hai người tiếp vào tư liệu sau liền xuất ra kính mắt chăm chú nhìn lại. Phương Kỳ tư liệu rất xinh đẹp, trên cơ bản cùng Tô Thần nói nhất trí. Nhìn lấy trên tư liệu tinh thần phấn chấn tiểu hòa tử, Đường Thục Vân hết sức hài lòng. Tuy nói đâu, so ra kém Tô Trần đẹp trai như vậy, nhưng là cũng là rất không tệ. Nói thế nào cũng là đại soái ca một cái không sai. Nguyên Lệ chữ cùng Cố Kình Thiên quyết định hết thảy đều theo bọn nhỏ tâm ý đến. Dù sao nếu quả như thật đi tới nói chuyện cưới gả cấp độ, bọn nhỏ cũng sẽ không gạt. Hiện tại cái này giai đoạn thì để bọn hắn thật tốt kết giao. Chính là, Nguyên Lệ chữ cùng Cố Kình Thiên nhớ tới cũng có vài ngày không có nhìn thấy Cố Vũ Hân. Sau đó hai người liền quyết định đến Cố Vũ Hân biệt thự đi xem một chút nữ nhi. Nguyên Lệ chữ nồi một chút canh gà, định cho Cố Vũ Hân đưa qua. Nguyên Lệ chữ vừa đánh bao vừa niệm lẩm bẩm nói. Đứa nhỏ này cũng biết không nhiều làm đồ ăn. Bình thường tùy tiện, tám thành trong nhà thì thường xuyên điểm cái thức ăn ngoài thì giải quyết. Dạng này sao có thể được? Cũng không thể để hai từ cầm tuổi trẻ làm tư bản. Tốt tốt, ta thân yêu Cố phu nhân. Ngài nha, cũng là nhi được ngàn dặm mẫu lo lắng nha. Cố Kình Thiên trêu chọc nói. Nguyên Lệ chữ nghe Cố Kình Thiên một phen, cảm thấy thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Được rồi, cùng ngươi nha nói không rõ. Đi thôi, Cố chủ tịch. Tốt tốt tốt, đi thôi, phu nhân trước hết mời. Cố Kình Thiên vừa trêu chọc hết liền lấy lòng nói. Cái này cầu sinh dục cũng không có người nào. Nguyên Lệ chữ cùng Cố Kình Thiên gọi phía trên tài xế lái xe tới đến Cố Vũ Hân biệt thự. Lúc này Cố Vũ Hân đang ở nhà bên trong ta ở trên ghế salon đọc tiểu thuyết. Phương Kỳ tại trong phòng bếp cho Cố Vũ Hân làm đồ ăn. Chợt nghe một tràng tiếng gõ cửa. Cố Vũ Hân đứng dậy đi mở cửa. Nghĩ thầm, nhất định là nhanh đưa tới. Một đường lên đi qua còn cảm thán hiện tại tiểu khu tiểu bằng hữu đưa chuyển phát nhanh thật đúng. Là quá cấp tốc, cao hứng bừng bừng đi tới cửa. Nghênh đón chính mình chuyển phát nhanh. Vừa mở cửa, nhìn đến ba mẹ của mình hai khuôn mặt tươi cười. Lập tức biểu lộ động lại. Nửa ngày không có kịp phản ứng. Cha mẹ, tại sao cũng tới? Cũng không nói trước cùng ta nói một tiếng. Cố Kình Thiên cùng Nguyên Lệ chữ nhìn chính mình nữ nhi tại cửa ra vào sừng sốt nửa ngày nói ra. Làm sao vậy? Không biết ba mẹ, mấy ngày không có về nhà. Cũng không biết về thăm nhà một chút. Giữa mùa đông, mặc cái này dép lê cũng đừng đứng tại cửa ra vào hóng gió. Chờ sau đó cảm lạnh có thể làm sao tốt. Đường Thục Vân nói ra. Còn không có ăn cơm chiều à? Nguyên Lệ chữ quan tâm mà hỏi. Cố Vũ Hân còn không có tỉnh táo lại. Theo bản năng lắc đầu. Liền biết ngươi không có ăn cơm chiều. Cố ý mang cho ngươi một số đồ ăn. Ta đi cho ngươi đựng đi ra. Nhanh ăn cơm đi. Một người cũng không biết chiếu cố chính mình một chút. Nói liền đổi một đôi giày. Đem túi sách đặt ở cửa trước phía trên. Đi vào. Cố Vũ Hân lúc này mới phản ứng được. Cha mẹ, các ngươi. Chấm ngoặc kép. Cố Vũ Hân lo lắng kêu lên. Xong, cái này có thể cái gì đều phá vỡ. Ta nói cho ngươi, về sau nhà ăn ít một chút thức ăn ngoài. Chấm ngoặc kép. Đường Thục Vân lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy trong phòng bếp cái nồi lật qua lật lại thanh âm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.